Thiên giáng đại vận, chương 187 đến một cước lực trước trận 1. Góc truyện audio.com. Chu Thiên giáng nói xong, chỉ vào trận đồ hắn vừa bày xong, mọi người đến nhìn xem, dựa vào tình hình hiện tại của hai bên, Hồ tộc đứng một bên căn bản không hề chịu tổn thương tới gân cốt. Ba trận đại chiến chỉ bị thương ngoài ra, hơn nữa còn dẫn ra luật bình rời thành hơn trăm dặm. Ở đó không có khả năng phòng thủ, căn bản chính là dụ ra để tiêu diệt. Tất cả mọi người đều biết, nếu binh lực hai bên ngang nhau, thì tổn hại bên công được so sánh là một đấu với bốn. Đối phương lại chỉ dùng 400 quân tốt, đổi lấy tính mạng 3 vạn quân của Gia Luật Bình. Giao dịch này rất đáng giá. Chu Thiên giáng nói xong, không khỏi khâm phục vị thống lãnh binh sĩ của Ô tộc. Người này có bản lĩnh lại quyết đoán, dám dùng tính mạng 400 tộc nhân, đổi lấy chiến thắng tuyệt đối. Thật ra Chu Thiên giáng không hề biết, những binh sĩ bị giết kia căn bản không phải người Ô tộc, mà là hàng binh của các bộ tộc khác. Chu Thiên giáng vừa phân tích như vậy, Chu Tứ là người đầu tiên nhìn ra vấn đề. Trong những người này, đối với kế hoạch tác chiến Chu Tứ hiểu rõ hơn cả. Lập tức phát hiện nơi có vấn đề, đại nhân nói không sai, nếu Ô tộc công thành, cho dù hạ được thành cũng là lưỡng bại câu thương. Đối phương làm như vậy, thành công dẫn dụ tướng sĩ Ương Kim tộc ra ngoài, hoặc là vị Gia Luật Bình này quá vội vã thu hồi vùng đất bị mất rồi. Lại có thể chỉ để vài trăm binh sĩ ở lại thủ thành. Thật đúng là đi tìm cái chết. Đối phương quanh co một vòng, đem binh mã chặn ở ngoài thành tạp sát, trong thành có mấy trăm binh mã, chỉ có thể dương mắt nhìn Gia Luật Bình ở ngoài thành bị giết chết. Sau đó chính là ra ngoài thành đầu hàng vận mệnh. Chu Tứ chỉ vào bố cục nói, Gia Luật Đậu cắp mặt biến sắc, tuy rằng nàng cũng thấy có vấn đề, nhưng lại không nghĩ được sâu xa như vậy. Tuy nhiên, trong lòng Gia Luật Đậu cắp vẫn tồn tại một tia hy vọng. Đại ca Thiên giáng, nếu thực sự đối phương bị Gia Luật Bình đuổi giết thì sao? Hắn không thừa thắng xông lên thì chẳng phải là bỏ lỡ thời cơ sao? Đại muội tử, đối phương mà thực sự bị đánh tan tác, Gia Luật Bình sẽ không chọn gò đất kia để dựng trại đóng quân. Ở sâu phía trong 50 dặm chính là một thành nhỏ bị Ô tộc chiếm lĩnh. Bọn họ sẽ vào trong đó đóng quân. Chu Thiên giáng chỉ vào bản đồ chiến lược nói. Lần này, Gia Luật Đậu Cáp cũng không tiếp tục ương ngạnh nữa. Gia Luật Bình là con trai của Gia Luật Phàm, thống soái binh mã tộc Ương Kim. Nếu hắn bị bắt hoặc giết chết, sẽ là đả kích phói toàn bộ tộc Ương Kim. Huống chi, 3 vạn đại quân nếu bị tiêu diệt, tộc Ương Kim càng khó có thể trở mình. Không được, ta phải lập tức tiến cung nói với thúc phụ, nếu không sợ xảy ra chuyện lớn rồi. Gia Luật Đại Cáp nói xong đi thẳng ra ngoài. Đợi một chút, nghe ta nói đã muội tử. Đại ca nhờ ngươi một chuyện, nhờ ngươi thông báo cho đại vương Gia Luật Sát. Nói Chu Thiên giáng muốn gặp ông ta. Hơn nữa, chuyện này tạm thời không cần nhắc đến. Ta muốn mượn cơ hội này, cùng Gia Luật Phàm làm một vụ giao dịch. Chu Thiên giáng khẩn cầu nhìn Gia Luật Đậu Cáp. Gia Luật Đậu Cáp hiểu Chu Thiên giáng muốn dùng cơ hội này để thoát khỏi cục diện bế tắc. Gia Luật Đậu Cáp gật gật đầu. Được rồi, ta đi thuyết phục thúc phụ, khuyên ông ấy chuyển ngươi vào hoàng cung. Gia Luật Đậu Cáp không dám kéo dài thêm nữa. Gia Luật Bình và 3 vạn đại quân nếu thực sự bị đối phương nuốt trọn, bộ tộc Ương Kim sẽ không có cơ hội trở mình. Mọi người tiễn Gia Luật đại tiểu thư xong, Lâm Phong lo lắng hỏi. Thiên giáng, ngươi có thực chắc chắn đây là một âm mưu? Chu Thiên giáng lắc lắc đầu. Chỉ là đoán như vậy. Không dám cam đoan, nếu suy đoán của ngươi là sai lầm. Chỉ sợ sau này bộ tộc Ương Kim sẽ không tin tưởng ngươi nữa. Không sao, nếu ta đoán sai, chứng tỏ rằng thế cục chiến tranh ở Thiên Thanh nghịch chuyển. Vừa đúng để thành võ hoàng và bọn họ ở thế giằng co. Ta là muốn đánh cược, thắng, chúng ta chính là ân nhân của bộ tộc Ương Kim. Bất kể thế nào đi nữa, ta vừa lúc muốn mượn cơ hội này thoát ra ngoài, so với bị giam lỏng trong này tốt hơn nhiều. Chu Thiên giáng không quan tâm nói, Mọi người nghe thấy vậy cũng đều đồng ý, đến đây vài ngày. Vô duyên vô cớ bị giam lỏng ở binh trạm, huynh đệ bên dưới trong lòng cũng đã sớm nổi giận. Hai ngày sau, tại chiến khu Thảo Nguyên Bắc Bộ thành Tạp Sát, cờ soái của Tà Kỳ phía Ô tộc đi tiên phong, không thèm để ý lời khuyên của ca ca, Chiêm Hãn cuối cùng cũng triển khai kế hoạch vây bắt Gia Luật Bình. Mấy ngày trước còn bị Ương Kim tộc truy đuổi như chuột. Lúc này tướng sĩ Ô tộc như thành mãnh hổ rời rừng. Họ gieo thẳng hướng về phía đại doanh của Gia Luật Bình chém giết. Chiêm Linh chỉ dùng hơn 2 vạn người, liền khiến Gia Luật Bình và 3 vạn đại quân chạy trối chết. Gia Luật Bình thống lĩnh tàn binh, thấy chỉ còn cách thành Tạp Sắt 5-6 dặm là có thể trốn vào. Đột nhiên, một đội binh mã xông ra, chặt đứt đường lui của Gia Luật Bình. Đội binh mà này là do Chiêm Linh 2 ngày trước, lệnh cho họ lui về phía sau 30 dặm, chạy hơn nửa vòng, mai phục tại đây đợi tàn binh chạy qua. Trận chiến này, dù thế nào Chiêm Linh cũng muốn giết được Gia Luật Bình. Hạ thành Tạp Sát, 3 vạn đại quân của Gia Luật Bình chỉ còn không tới 2 vạn. Tuy phục binh đối phương chỉ có 6.000 người, nhưng quân Ương Kim vừa bị đánh tơi bời, đã sớm không còn sức chiến đấu. Thấy đại quân đối phương chạy thẳng về phía đại kỳ của mình, Gia Luật Bình sắc mặt tái nhợt, trong lòng tự nhủ lần này xong đời rồi. Cho dù còn sống chạy được, trốn về Vương Đô Thành cũng sẽ bị đại vương Gia Luật Sát tức giận giết chết. Đúng lúc này, một đạo quân khoảng 1.000 người từ phía Tạp Sát Thành lao đến. Kèm theo một tiếng nổ lớn, tiếng người gào thét cùng tiếng ngựa hí vang lên phía sau phục binh của Ô tộc. Không ít người kêu thảm gã xuống dưới ngựa, Gia Luật Bình đưa mắt nhìn qua, đại kỳ bên trên đập vào mắt, là cờ hiệu cầu Gia Luật Tát khác. Ở giữa đội ngũ, có một chiếc xe đặc biệt gây chú ý, trên xe chỉ thấy một màu đỏ tươi, đang hướng ở phía đại quân Ô tộc. Phía trước đội ngũ, là một nữ tử khổng lồ, tay cầm búa to, cưỡi một con trâu xanh, môi muội đậu cáp, cứu ta. Gia Luật Bình vừa thấy Gia Luật đậu cáp dẫn binh đánh tới, kích động hô lớn một tiếng, đại quân Ô tộc giả bộ thua liên tiếp 3 trận, mấy ngày nay nghẹn một bụng tức giận. 6.000 phục binh do Thiên Phu trưởng Âu Cáp Xích thống lĩnh. Thấy phía sau chỉ xuất hiện khoảng 1.000 binh mã, căn bản không để vào mắt. Tuy nhiên, âm thanh rung chuyển trời đất vừa rồi khiến hắn thấy khó hiểu. Chấm, phân ra 1.000 binh mã đối phó với mặt sau. Những người khác tiếp tục xông lên. Ai có thể giết chết Gia Luật Bình trọng thưởng 200 con dê bò. Âu Cáp Xích cơ trường mâu, kéo sĩ khí quân Ô tộc. Gia Luật Đậu Cáp đến, cũng khiến cho binh sĩ tộc Ương Kim thấy được hy vọng. Tàn binh bên người Gia Luật Bình lập tức đầy dũng khí. Hai bên cùng hô hào chém giết, 1.000 binh mã từ thành Tạp Sắt đi ra, mang theo cờ hiệu của gia tộc Gia Luật Tát khác, nhưng người chỉ huy là Chu Đại Quan Nhân. Gia Luật Đậu Cáp một tay cầm dây cương, thanh nghiêu, con trâu xanh, đạp móng trên mặt cỏ phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chỉ cần chủ nhân giật dây cương, thanh nghiêu ngay lập tức dùng sừng húc tới, nhìn đối phương tách một phần binh mã đến, Chu Thiên giáng đối với pháo xa hô, đem họng pháo kéo ngang, đặt thêm 2 quả pháo nữa. Chu Thiên giáng ra lệnh, pháo thủ liền chuẩn bị xong, đoàng, đoàng, 2 tiếng nổ vang lên liên tục, 4 gã bác phu trưởng của quân Ô tộc xông lên phía trước. Chưa kịp kêu một tiếng, đầu đã lăn xuống đất. Phía trước đội ngũ người ngựa ngã một đống, phía sau thu binh không kịp tiến lên liền đụng phải, nhìn tướng sĩ Ô tộc bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, Chu Thiên giáng múa đao hét, các huynh đệ, giết, Chu Thiên giáng ra lệnh một tiếng, Gia Luật Đậu Cáp kéo dây cương trong tay, xông lên đầu tiên, thú cưỡi của nàng không giống với người bình thường, mà là một loại trâu rừng hàn địa hiếm thấy, trời sinh tính điên cuồng hiếu chiến. Con trâu này được Gia Luật Đậu Cáp mua từ người lái buôn trong bộ tộc hoang dã. Mất 3 năm mới thuần phục được nó thành thú cưỡi của mình. Từ sau khi đi khỏa thành, thanh nghiêu vẫn được nuôi dưỡng trong gia tộc. Chu Thiên giáng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giống trâu cường tráng như vậy. Đại nghiêu thì lại càng ao ước có thú cưỡi như vậy. đã từng cầu ra luật đậu cắp dùng đồ vật để trao đổi thú cưỡi. Chu Tư thống lĩnh 1.000 binh mã theo gia luật đậu cắp xông lên. Gia luật đậu cắp vốn có huynh đệ trong thương đội bảo vệ. Còn lại toàn lực bảo hộ Pháo Xa và Chu Thiên Giáng. Chu Thiên Giáng cũng không ra lệnh cho Pháo Xa dừng lại. Vẫn tiếp tục phía sau đội ngũ của Chu Tư tiến lên. Đại quân Chu Tư như một trụ thép lạnh, liều lĩnh xông lên tạo thành một vành đai rộng chừng vài mét. Bảo hộ lấy Chu Thiên Giáng và gia luật đậu cắp phía trong. Đại quân vừa tiến lên, vài trăm binh sĩ Ô tộc đã đầu rơi xuống đất. Đội quân Chu Tư sức chiến đấu dũng mãnh, khiến vài nghìn binh sĩ Ô tộc bị đánh tới mức mơ hồ. Không chỉ có bọn họ, ngay cả gia luật đậu cắp cũng vậy. Không rõ gia luật Tát Khắc khi nào thì huấn luyện được đội quân mạnh mẽ như vậy. Cách chương.